Pokemon dị điểm, chương 315, một cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Riley, Gao cùng hai vẫn đang xoay sở việc cắt lương tại hậu phương để giúp đỡ việc đẩy nhanh tiến độ cho tiền tuyến thì tại một bên khác ngay tại bến cảng ẩn của đảo Sifoam, nơi đã được Giovanni lén xây dựng năm xưa để dùng để dụ địch, James và Jesse ngay lúc này cũng vừa gửi thông tin về việc nhiệm vụ bên này đã hoàn thành cho phía ban chỉ huy của Giovanni tại hậu phương xong. Trận đấu ở đây không có gì đáng để nói cả, nó diễn ra quá nhanh, nói đúng hơn là chưa bắt đầu đã sớm kết thúc trước đó rồi. James, không ngờ quý tử của tập đoàn xây dựng Hermes lại đi làm ám bộ dưới trướng Giovanni, thật sự không thể ngờ tới được, các ngươi giấu cũng đủ sâu đấy, đến hiện tại liên minh bọn ta vẫn cứ tưởng ngươi và con à kia chỉ đang chìm trong chuỗi ngày trượt dài ngớ ngẩn mà thôi. Nếu Jesse là kẻ ẩn tàng ở đây thôi thì còn dễ đoán, dù sao cô ta cũng là con của ả đàn bà kia, việc trở thành ám bộ cũng là hợp lý, nhất là khi Giovanni đã chứng minh dẫn cô ta về từ cái ngôi làng kia. Tiếc là những bất hạnh trong thuở niên thiếu của Jesse lại là do ả đàn bà kia đã chọn sai phe lúc đó. Mà ta cũng thật không ngờ đấy, mấy trò hề mà hai người các ngươi cùng con mèo đó diễn suốt mấy năm nay té ra là để che mắt tất cả, té ra vụ phân viện kia cũng là do các ngươi thao tác vào, lần đó bọn ta tra giấu ra được thì các ngươi cũng đang làm trò hề gần đó, thực sự thì bọn ta đã quá chủ quan. Boss vừa nhắn với bọn ta là ngươi đã hết giá trị để lợi dụng rồi, mà anh ngươi, cha ngươi sắp tới cũng sẽ cùng xuống đó với ngươi nên đừng quá lo lắng về việc cô đơn dưới đó, chẳng qua là chúng sẽ được sống tiếp tới khi cho ra thành quả cuối cùng tại quần đảo Orin mà thôi. James vừa nói xong thì hàng chục phát súng cùng một lúc nổ ra và trực tiếp bắn nát đầu tên này thành bã đậu, máu me, bọt não của hắn ta vì văng be bét ra khắp nơi. Tiếp cho tên này là 22 người đi cùng hắn thì hết 14 người đã là hai mang do tự tay team Rocket cài vào rồi, có thể nói đám này là được cố tình nhét vào từ rất lâu trước đây. Còn gia tộc phía sau lưng của 14 người này trên Indigo Plateau năm xưa cũng là do Giovanni lén bồi dưỡng khi mà ông ta cùng Samuel Ock vẫn còn là lãnh đạo của liên minh. Về cơ bản thì bọn họ đều là những gia tộc được chính Giovanni cho vào thế chủ động trong vụ việc phản bội ông ta, dù sao ông ta cũng hiểu quá rõ tình cảnh lúc bấy giờ. Samuel lúc đó thì đã trầm mê vào nghiên cứu tạo ra Pokédex nhằm tạo ra thêm người cơ hội sống sót trong hoang dã cho thế hệ sau, bản thân Giovanni thì theo đuổi thứ gần như không thể nào đạt tới kia, một xã hội hoàn hảo và tốn mất 5 năm tại làng Guardian. Kiểu gì cả hai sớm muộn cũng sẽ bị đám hội đồng trên Indigo Plateau liên kết lại và đá ra mà thôi nên Giovanni đã sớm cho các nhà này làm người khởi xướng vụ việc đó. Đúng vậy, họ chính là những người khởi xướng, cổ vũ cả liên minh chung tay đá Giovanni cùng Professor Oak ra khỏi ghế lãnh đạo, đương nhiên vụ việc này ít nhiều cũng có sự tác động của đám. Không, 1945 vào nên mới có thể thuận tiện đến như vậy trong khi uy danh của cả hai vẫn còn trong giới chính trị. Nhờ cái này mà những người khởi xướng hay những con bài mà Giovanni đã cắm xuống này đều có địa vị rất cao trong hội đồng liên minh, chưa kể lại không thể nào bị đám còn lại nghi ngờ là hai mang được, dù sao đám này cũng là người đầu tiên đã gạt dò ông ta cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra còn rất nhiều nữa nhưng để thẩm thấu vào học viện thì tầm 20 người đã là quá đủ rồi, lý do tập trung hết 14 người vào đây là vì để có thể dễ dàng trộm đi các loại thông tin khác nhau, cái manh mối thông tin về quần đảo Orin tại phân viện kia cũng là do nhóm này tuồng ra ngoài cho team Rocket cả, chính vì thế nên Giovanni mới chiếm được ưu thế tiên phong trong khi tất cả các thế lực còn lại vẫn còn tương đối mập mờ về vụ này. Dù sao đây cũng là bộ phận thông tin, tên nhà Lauren này có thể nói là vừa quá may mắn mà lại cũng vừa quá đen đủi một cách không thể nào bất ngờ hơn được nữa. May mắn là vì hắn được sinh ra trong nhà Lauren, tuy là phế vật nhưng vì là con ruột của hội trưởng Kanto nên đương nhiên bố của hắn ta vẫn sẽ có khả năng cơ cấu cho thằng con trai này được vào chức trưởng bộ phận thông tin của tổng bộ học viện Kanto. Đây cũng chính là lý do mà hắn đen đủi, giờ thì tất cả mọi thứ đã kết thúc, team Rocket cũng chẳng cần tới cái mác nhà Lauren nên trực tiếp thủ tiêu thôi. Vì bị phản bội quá bất ngờ nên trừ Rick và Beth ra thì 7 người còn lại đều bị bắn nổ não cả, còn về dọn dẹp hiện trường thì đương nhiên cũng là do 14 người này quản. Ngoại trừ dọn dẹp thật sạch sẽ ra thì thân phận của 14 người này giờ cũng không thể nào sử dụng được nữa nên cũng trực tiếp tiến vào ám bộ để đào tạo chuyên sâu. Dù sao sau vụ này họ cũng tương đương với là người chết rồi, còn James, Jesse cùng 3 người nhà ti còn lại thì không phải làm gì cả, đúng là việc nhẹ lương cao. Con tàu ngầm này thì trừ mọi thứ quan trọng đương nhiên sẽ được mang ra, còn cái xác không cùng một số thứ lặt vặt sẽ được cho chìm luôn một thể để tạo hiện trường giả. Sau khi giải quyết hiện trường xong thì James, Jesse, ba người nhà Ti, 14 tên hai mang ôm Rick và Beth vẫn đang bất tỉnh lái xe bay về điểm hẹn mà các nhánh quân đã hẹn nhau từ trước vào một tuần sau khi bắt đầu chiến dịch. Đúng là xe bay dành cho chạy trốn của đám con cháu đến từ Indigo Plateau có khác, vừa vượt thời đại mà lại vừa nhanh, êm, tự động và dùng năng lượng mặt trời. Một lúc sau, hệ thống cổng dịch truyền tại hậu phương đã bị tê liệt hoàn toàn, nguồn cung lương đã bị ngắt một cách triệt để, vì không có cổng dịch truyền nào tại hậu phương nối ra tiền tuyến cả nên Gao đã cùng hai và ba ám bộ bắt đầu hành trình đi săn của mình. Đây cũng là một cơ hội tốt để giúp hai làm quen dần với năng lực mới của mình, và đương nhiên là ông ta chỉ đi săn những con chuột nhỏ, dù sao ông ta cũng chưa có bất cứ kinh nghiệm chiến đấu nào trước đây. Người bảo vệ cho đội vận lương tại hậu phương này có trình độ cận champion cơ, tuy khá là khó giải quyết nhưng Riley và Gao liên hợp lại cũng đánh tàn được tên này. Tuy hơi mất thời gian một chút nhưng kết quả đổi lại thì khá là nhãn tiền, tên này tuy không có vũ khí của anh hùng nhưng vũ khí chiến tranh thì lại có tận 3 món. Một vòng tay, một kiếm và một giáp. Vòng tay giúp tăng thêm một lớp bảo hộ tương đương với tín ngưỡng của bản thân, và tên này đã bị tẩy não để thờ phụng tên hiệu trưởng. Vì sao Riley biết thì chỉ cần dùng aura để đọc suy nghĩ tên này là biết rồi, mớ suy nghĩ của hắn ta nát đến mức không thể nát hơn được nữa chứ không phải là nát thường. Nhưng gặp phải ẩn kiếm Connor thì cũng một chặt là trực tiếp vỡ ra thành từng mảnh thôi, kiếm thì có thuộc tính 7 sắc cầu vồng nhìn rất chói mắt nhưng không rõ là có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn giáp thì chưa kể thể hiện gì đã bị Riley trực tiếp chém đầu rồi nên vẫn cần đưa về cho nhà Nara thử nghiệm thêm thì mới biết được, bị tẩy não ngang trình độ này rồi thì tốt nhất là giết luôn cho đỡ phải tốn công sức, dù sao giữ cái mang lại cũng chẳng khai thác được gì. Ngoài ra thì bên phía hai cũng khá ổn nhưng năng lực của ông ta thì lần đầu mở ra có hơi toang, Riley cảm tưởng cơ thể ông ta sẽ trực tiếp phóng to bằng cả cái hành tinh này cơ. Nhưng ngay lập tức sau đó thì hai cũng tự uốn nắn lại cảm xúc để hạn chế một số thứ lại, giờ ông ta teo tóp lại hình dạng như sau khi biến đổi gen nhưng lớp da đã hoàn thành hóa đen. Còn về sức mạnh thì nó tỷ lệ thuận với 4 yếu tố là stress, mệt mỏi, giận dữ và thất vọng, tức hai cực kỳ phù hợp với năng lực này, phải nói là độ phù hợp cao đến mức đáng sợ khi mà chỉ cần một cú vơ tay nhẹ thôi, hai đã có thể trực tiếp thổi bay hơn 80 diện tích hậu phương và cả mặt biển phía sau đó. May mà hai quay lưng về mặt sau của đảo Seafoam nên không trực tiếp ảnh hưởng đến bất cứ ai, chứ ông ta mà thử làm với mặt trước của đảo thì không chỉ những người đang biến dị thôi đâu, quân chủ lực của học viện và team Rocket có khi cũng bay màu nốt ấy chứ, đùa, thật sự là một sức mạnh quá mức kinh khủng. Hai đang nắm trong tay sức mạnh có thể dễ dàng phá hủy cả một hành tinh chỉ thông qua một cú đấm đơn thuần, không biết Miêu đại nhân có cho ống gen đó hơi quá liều không? Nhưng sau đó thì cánh tay của hai cũng trực tiếp gãy hoàn toàn, xương đã bị biến thành bụi, dây chằng cũng nổ tung, dây thần kinh thì trực tiếp đứt đoạn. Nếu không phải Riley nhanh tay cắt đi cánh tay trái này thì chắc chắn hai không chỉ mất một cánh tay này thôi đâu, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cánh tay trái đó dù đã bị cắt hoàn toàn rồi nhưng nó vẫn tiếp tục nhận dư chấn và chỉ một giây sau đó là cả cánh tay bị nổ tung. Đây là một việc đã được dự đoán từ trước nên hai cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, ông ta vẫn chưa điều khiển được sức mạnh kinh khủng này, nhưng tối thiểu thì hai có thể thông qua năng lực này để khiến cơ thể được cứng cáp hơn gấp hàng chục lần trước đó. Nhờ cái này mà hai cũng có thể điều khiển các múi cơ tại vai để khép kín vết thương, dừng một phần việc chảy máu nhưng vẫn cần được băng bó, sát trùng như thường. Thông qua lần thử này mà hai đã nắm đại khái được về năng lực của mình, ông ta càng nhớ về nhiều nỗi đau tức càng giải phóng thứ kia thì năng lực sẽ càng mạnh. Lúc nãy hai đã dùng 100 nội tại nhưng có một vấn đề, đó chính là khả năng điều khiển của ông ta đối với năng lực này là chẳng có bất cứ kinh nghiệm nào cả. Nên hai chỉ bọc được mỗi da mà thôi, đòn vơ tay lúc này thì ông ta đã thử tập trung 100 vào xương để thực hiện cú vung, kết quả là cảnh tượng hủy diệt kia, nhưng vì chưa kiểm soát được hoàn hảo nên hai đã mất kiểm soát sau đó và dư chấn nhận lại trực tiếp ảnh hưởng đến ông ta. Chỉ có lớp da là lúc nào cũng được duy trì ở trạng thái 100. Nên cánh tay không lập tức bị nổ tung mà thay vào đó là bên trong thì nát hoàn toàn, nếu không phải Riley nhanh chóng cắt bỏ nó đi thì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phần còn lại của cơ thể. Còn sau khi cánh tay bị chặt đứt thì nó đã không còn là một bộ phận của hai nữa, tức là năng lực không thể hoạt động với vật thể khác nên mất đi lớp da kia và nổ tung là điều tất nhiên, còn điều khiển cơ bắp lúc nãy là hai đã sử dụng không? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội tại để có thể điều khiển các múi cơ để chúng khép kín vết thương lại. Đây cũng chính là giới hạn của hai vào lúc này, nếu như muốn sử dụng năng lực này hoàn hảo trong chiến đấu còn tối đa tức dùng xong không lạnh đất thì cần phải thí nghiệm thêm. Đối với hai thì một đầu cánh tay là một cái giá quá rẻ để có thể thu thập được nhiều thông tin về năng lực của bản thân đến như vậy, thậm chí ông ta còn thấy mình đã kiếm lời. Không, một, là mức giới hạn để năng lực này có thể phủ toàn bộ cơ thể, bộ phận của hai, ở mức độ này thì có thể kháng được tới ngang đâu hay phòng thủ tấn công như thế nào thì cũng cần phải thí nghiệm thêm, chưa kể ông ta còn phải thực chiến cùng học tập một số loại võ rèn luyện cơ thể trong tương lai nữa. Còn về cánh tay trái thì may mắn là hai vẫn còn một ống gen tái tạo, thứ này cũng không phải là thứ gì đó quá to tát, phục hồi tay chân là quá bình thường rồi, đến công nghệ nhân bản vô tính cũng được Giovanni lôi ra được thì mấy cái phục hồi tay chân này chỉ là mũi mà thôi. Thuốc chữa bách bệnh Secret Potion cũng có chức năng cứu lại một mạng cận kề cái chết, Secret Ash thậm chí có thể hồi sinh người đã chết không quá một tháng. Xa hơn là Revival Herb, thứ có thể hồi sinh hoàn toàn một cá thể đã chết nếu như cơ thể vẫn được bảo dưỡng một cách hoàn hảo, đây cơ bản là thần tích. Secret Ash thì bỏ qua điều kiện cơ thể nhưng bị trói buộc bởi thời gian, còn Revival Herb lại bị trói buộc cơ thể bỏ qua thời gian, mỗi bên đều có điểm mạnh của riêng mình. Dù sao thì bất cứ thời đại nào cũng xảy ra chiến tranh liên miên, Pokemon thì có mốc để hồi phục, Aura Guardian cũng đã tạo ra các công nghệ hồi phục từ lâu. Con người tại thời đại ma thuật tối, thời đại tiếp xúc nghiên cứu về gen sâu nhất đương nhiên cũng đã tìm ra rất nhiều cách đẩy nhanh quá trình hồi phục của bản thân thông qua việc cấy ghép các loại gen khác nhau hoặc tổng hợp ra một số chất dinh dưỡng giúp tái tạo cơ thể. Lên thời đại giả kim thuật sư thì lại càng phát đạt hơn, tuy sau đó bị Rizeleki hủy đi kha khá công trình nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ được lưu truyền xuống. Ống nghiệm trên tay hai chính là mẫu vật mới nhất của công trình nghiên cứu trên, tuy không phải mọc lại trong phút chốc nhưng vẫn sẽ mọc lại hoàn chỉnh trong một tháng. Đương nhiên là trong khoảng thời gian đó thì vẫn cần bổ sung các chất một cách đều đặn để có thể cung cấp dưỡng chất đi cho việc mọc lại cánh tay trái này. Sau khi xử lý xong các thứ thì mọi người cũng đi hội ngộ lại nhóm vẫn còn đang bất tỉnh kia, dù sao chấn động lớn đến như vậy thì cũng cần có một lời giải thích. Cả bên phía của Giovanni cũng cần Riley nhắn tin qua đó để kể rõ tình hình bên này, dù cậu dám chắc là CT Hauhu và 9 ông trùm đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Giovanni và những người khác tại phòng chỉ huy, hậu phương sau khi nhận được tin này từ Riley thì ngay lập tức rơi vào im lặng. Hai, một người có thể trạng bình thường yếu vài chục phút trước đó giờ chỉ cần một cú vung tay nhẹ là bay hơn 80. Hậu phương, chưa kể thiệt hại sau khi nó tiếp tục bay ra đằng sau khi tiếp xúc với biển và chết lên không gian theo như vệ tinh của team Rocket thu thập được, nó đã phá hủy mất 5-6 vệ tinh trên đường bay nữa nên tầm đánh là rất rộng, việc này đương nhiên cũng khiến cho Giovanni càng ngày càng cảnh giác hơn với năng lực biến đổi gen này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy con cháu của các anh hùng sẽ được phân đều vào tay của hai bên nhưng con người cũng có thể sinh ra năng lực này, nếu lại sinh ra một tên quái vật như hai thì căn bản là một tai họa ngầm cực kỳ lớn, Giovanni cần phải làm cái gì đó trước khi có ai đó có thể lợi dụng sức mạnh hủy diệt này trong tương lai để gây bất lợi cho thế giới. 9 ông trùm cũng ngay lập tức nhận ra điểm này nhưng họ cũng chỉ biết thở dài mà thôi, họ chẳng thể nào làm được gì cả, không phải là họ đã quá già để làm việc như thế này mà căn bản là những sinh linh này vẫn còn quá nhỏ bé, đây chỉ mới là những giây phút đầu tiên của một chủng tộc mới. Chúng chưa nhận thức được sức mạnh mình gánh vác mà tội ác vẫn chưa xảy ra thì sao mà họ lại nhẫn tâm giết chúng được, CT Hauhu thì lại khác, nó đứng ở lập trường của Pokemon nên suy nghĩ cũng cực kỳ khác, nếu Giovanni và 9 ông trùm còn vướng bận bởi vì họ là con người thì Pokemon lại ngược lại. Pokemon sẵn sàng đi săn đám thế hệ sau này mặc kệ chúng lớn hay nhỏ nhưng đây không phải là một phương án triệt để, nhất là khi đây là một gen lặn của toàn thể con người rồi, tất cả đều có thể sinh ra một cá thể đột biến gen như này, trừ khi giết sạch không thì rất khó để trừ hậu hoạn. Nhưng làm như vậy chẳng khác gì đẩy nhanh tiến độ đến với chiến tranh, là một sinh vật sinh ra vì chiến tranh, trải qua rất nhiều trận chiến, CT Hauhu hiểu hậu quả và thứ mà chiến tranh để lại, đôi khi bản thân nó dù biết hòa bình này chỉ là ảo tưởng nhưng vẫn luôn muốn níu kéo nó. Hầu hết các cận thần khác cũng suy nghĩ như vậy, dù sao thì tất cả hiện tại đều tập trung toàn bộ tinh lực vào thần chiến sắp tới nên việc xảy ra chiến tranh lúc này thì họ sẽ rất ít can thiệp vào. Các tộc quần có thể ổn áp nhưng vương và 18 cận thần của vương vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, mở chiến tranh lúc này không khác gì có cớ để ám sát xảy ra. Chưa kể CT Hauhu cũng chú ý đến Utoep rồi, nhìn sơ qua thì rất đạm mạc nhưng lại cực kỳ bí ẩn, đây cũng là một nhân tố cần phải liệt vào danh sách bảo hộ. Nhất là khi nãy khi mà cổ máy được kích hoạt, Utoep đã cảm nhận được sự đau thương, khổ cực của con cháu của các anh hùng, cảm nhận được sự hy sinh của các anh hùng. Giờ thì Utoep đang ngộ ra cùng một lúc hai đầu đạo là tranh, cùng, khổ, muôn tộc cũng được đẩy lên màu cam đậm còn. đồng cam cộng khổ, là cam nhạt, nhờ vào tấm bia đá nên yếu tố ép hiểu được sự khác biệt ngay trong chính chủng người, tuy đều là chung một chủng nhưng cuối cùng lại có sự phân biệt rõ ràng. Đồng cam cộng khổ, là nhờ nhìn thấy sự phối hợp giữa các người lính và những Pokemon của họ trên chiến trường này, còn tranh, lại bao hàm rất nhiều thứ, có tranh giành, có chiến tranh, về yếu tố ép hiểu được khi nhận ra chiến tranh chỉ diễn ra vì lợi ích. Có vì chủng tộc mà chiến, có vì hòa bình, có vì độc lập, có vì tự do, có vì tài nguyên, có vì đất đai, có vì kiêu hãnh, có vì bạo lực, có vì tiền tài, v.v. Chiến tranh là thứ được nổ ra để kẻ mạnh có thể cướp đoạt tất cả mọi thứ của kẻ yếu một cách hoa mỹ nhất. Yếu tố ép hiểu được nhưng cũng không ngăn cản. Không có chiến tranh thì không có sự phát triển như ngày nay, cuộc chiến này chẳng qua cũng chỉ là sự mở màn cho một thứ gì đó lớn hơn trong bố cục của Arcus mà thôi. Khổ, trong khổ lao cực khổ, v, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cái khổ của một chủng tộc trong hàng triệu năm bị bóc lột, cái khổ trong các anh hùng hy sinh một thời đại vì tương lai, không ai muốn khổ cả nhưng khổ lại tới với rất nhiều lý do như bản thân là kẻ yếu, sai lầm của bản thân, vì tương lai cho thế hệ sau nên sẵn sàng chịu khổ, v, tranh. Có màu đỏ còn, khổ, có màu cam, lý do kéo thẳng đến màu cam là vì cái khổ của các anh hùng là cái khổ cao đẹp, cái khổ đầy sự hy sinh về thế hệ tương lai. Khổ của con cháu của các anh hùng tuy nhiều nhưng chỉ là khổ của kẻ yếu không biết dễ dụa, không có cái khổ nào là thấp kém nhưng yêu tô ép lại tương đối phản cảm với cái khổ này. Tại sao lại không có ý chí phản kháng? Tại sao lại yếu đuối đến như vậy? Tại sao lại phải giống nó đến như vậy? Tộc đàn Primeape tại Route 7 cũng như thế này, các Primeape không sợ chiến nhưng còn các Manki thì sao? Nếu chiến tranh nổ ra thì các Manki sẽ như thế nào? Yêu tố ép hiểu nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật này vì bản thân nó cũng chính là một trong những Manki nhỏ yếu kia, không ai muốn sống tạm bợ cả. Đây cũng chính là điểm khác biệt sâu sắc nhất của tộc đàn Primeape tại Route 7, một tộc đàn chỉ có hơn 300 cá thể và một chủng tộc ban đầu có tới tận vài triệu đến hàng chục triệu cá thể. Sợ, tranh, nên không thành, kết cục là con cháu đời sau phải. Khổ, muôn đời, suốt kiếp, đây chính là kết cục của việc không tranh, chỉ có tranh mới có thể dẫn tất cả đến sự tự do sau cùng. PS, không tranh không thành đại cục, chúng ta đã có hai cụ họ Phan mang về tư tưởng không tranh nhưng kết cục là đại bại trở về. Chỉ có tranh mới có thể giành lại được thứ thuộc về mình và nhiều hơn thế nữa, đó chính là sự công nhận độc lập chủ quyền của một quốc gia. Đây chính là thứ mà ông cha ta đã tốn 100 năm để giành lấy từ phương Tây và 3.000 năm cố gắng để giành lại từ phương Bắc. Cách chương.